Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 886. Chương 885. Giáo quốc. Thật nguy hiểm. Bách Lý Thanh Phong có chút lòng còn sợ hãi. Không gian chi môn sụp đổ hình thành lực phá hoại mạnh, có thể xưng không gì sánh kịp. Đây là hắn cho tới bây giờ chưa từng tao ngộ qua lực lượng hủy diệt. Nếu như không phải là bởi vì tại không gian chi môn sụp đổ lúc, hắn đã trốn ra hạch tâm nhất mấy cây số, sau đó lại lần nữa bị không gian chi môn bộc phát hình thành sóng xung kích càn quét đến tầm 10 cây số bên ngoài, chỉ sợ hắn cũng phải chết ở nơi đó. Dù vậy, hắn vẫn không biết mình trong thổ chôn bao lâu mới khó khăn lắm tỉnh táo lại. Từ trong đất bò ra tới hắn, trong lòng tràn đầy may mắn. Nếu như không phải là bởi vì hắn phát giác được thế cục không ổn, ngay lập tức xoay người chạy. Nếu như không là tử vong chân thần chắn tại không gian chi môn vị trí, nếu như không phải là bởi vì thiên hoang giới đối với cao năng phản ứng có suy yếu hiệu quả, lần này là chân chính hiểm tử hoàn sinh, mà lại tại từ trong đất sau khi tỉnh lại, toàn thân hắn đau xót, cơ hồ như là tan thành từng mảnh đồng dạng, một thời gian thật dài không có nhúc nhích nửa phân. Không biết bao lâu về sau, hắn mới khôi phục cơ bản bên trên năng lực hoạt động. Đầu tiên là dùng nhìn xa thuật nhìn lướt qua, đường kính trên 100 cây số hủy diệt khu vực xuất hiện tại hắn tầm mắt bên trong. Tại cái phạm vi này bên trong cơ hồ không nhìn thấy địa quật người thân ảnh. Sau đó hắn mới ở đây cái đường kính đạt 10 cây số trong hồ lớn du đãng tìm tòi, chân thần vẫn lạc, nương theo thiên địa đồng bi đồng thời, cũng là sẽ lưu lại chân thần tinh túy. Huyết dịch thì là sẽ hình thành đặc thù thần kim, dù là trong cơ thể hắn tiêu tán ra thần lực cũng là sẽ trên phạm vi lớn tăng cường phiến khu vực này năng lượng ẩn chứa độ. Bởi vậy đừng nhìn hiện tại toàn bộ Tác Nhĩ Phong biến thành Tác Nhĩ Hồ, phương viên trên 100 cây số cơ hồ biến thành một mảnh trống không. Có thể theo thời gian trôi qua, khả năng nửa năm đều dùng không bên trên, phiến khu vực này liền sẽ sinh trưởng ra đại lượng hoa cỏ cây cối, trở nên cành lá rậm rạp. Nếu là một chút dã thú nghe hỏi mà đến, lâu dài sinh tồn, còn có thể hấp thu lưu lại trong không khí đặc thù năng lượng tiến hóa thành hung thú. Đương nhiên, thần lực tiêu tán không thể tránh né. Một vị chân thần vẫn lạc, chân quý nhất còn là chân thần tinh túy cùng đại lượng thần kim. Chỉ là khi Bách Lý Thanh Phong tìm tòi dòng dã nửa ngày thời gian, cuối cùng thế mà tìm được 2 khối chân thần tinh túy. Về phần thần huyết vẩy xuống hình thành khoáng thạch càng là một chút cũng không có tìm được. Kết quả này để hắn có chút không hiểu. Bất quá tại thoáng cảm ứng một chút bên trong vùng không gian này kém xa ban đầu ở khu nham thành bên ngoài năng lượng ẩn chứa độ lúc, Bách Lý Thanh Phong ẩn ẩn đoán được cái gì. Tử vong chân thần cuối cùng chưa kịp chân chính giáng lâm thế giới của chúng ta cũng bởi vì không gian chi môn sụp đổ mà tử vong. Nói một cách khác, hắn liền lưu lại một bộ phận di sản, một nửa khác không biết tại không gian đảo lộn bên trong bị rơi tới nơi nào. Kết quả này không thể không nói để người cảm giác sâu sắc tiếc nuối. Đáng tiếc, bất hủ thần đế lúc nào xuất thủ, không gian chi môn lúc nào sụp đổ loại sự tình này hắn căn bản dự không ngờ được. Chỉ có thể nói hắn cùng bất tử chân thần duyên phân không đủ sâu. Mặc dù cách tử vong chân thần vẫn lạc đoán chừng đã qua đi 1-2 ngày. Thần lực đã tiêu tán không ít, nhưng cũng không thể lãng phí. Bách Lý Thanh Phong nghĩ thầm, rất nhanh tiến hành tu hành. Hắn hiện tại tu vi cảnh giới mặc dù có chút xấu hổ, sinh mạng chi lực, tâm linh chi lực tất cả đều có, liền ba ở giữa hòa làm một thể thời cơ đều đã nắm giữ. Có thể hết lần này tới lần khác bởi vì vì thiên nhân hợp nhất thuộc về thiên nhân cảnh phụ thuộc sản phẩm, để hắn thật lâu không cách nào lĩnh ngộ được thiên nhân hợp nhất càng sâu một tầng biến hóa truyền kỳ lĩnh vực, đến mức hắn hiện tại tu luyện đã đến thăng không thể thăng, luyện không thể luyện tình trạng. Cũng may, trước đây không lâu cùng Triệu Kiếm Thánh một phen thương thảo, thay hắn mở ra kim đan cảnh tu hành lớn cửa, loại này đem tự thân tinh khí thần áp xúc, cố hóa, ngưng kết thành kim đan phương thức tại một loại nào đó phương diện thượng đẳng tại có thể đem lực lượng hoàn thành một vòng mới chứa đựng. Dù là những lực lượng này đối với thực lực của hắn tăng trưởng không có ý nghĩa quá lớn, nhưng thời khắc mấu chốt lại có thể coi như sạc dự phòng đồng dạng, làm phải tự mình bộc phát duy trì thời gian trở nên càng dài. Kim đan chính là cao độ tinh khiết năng lượng kết hợp thể, cảm giác cùng truyền kỳ tinh huyết túy, chân thần tinh túy có chút tương tự a. Bách Lý Thanh Phong một bên hấp thu tiêu tán thần lực, một bên nói thầm, nếu như ta đem kim đan ở trong năng lượng từ thể nội na di ra, có thể hay không sinh ra cùng loại với truyền kỳ tinh huyết túy hiệu quả. Hắn hơi ngẫm nghĩ một phen, cuối cùng gật đầu một cái, có cơ hội thử một chút. Chấm ngoặc kép, Khang Tư Thản Đinh đám người đến Tác Nhĩ Hồ lúc, nhìn thấy chính là loại trạng thái này Bách Lý Thanh Phong. Nhìn thấy mặc dù một thân chiến giáp tàn tạ lợi hại, nhưng nhìn qua tựa hồ bình yên vô sự Bách Lý Thanh Phong. Khang Tư Thản Đinh, Lạc Sa, William 12, Khang Lạp Đức Hoàng tử đám người đồng thời như chút được gánh nặng thở dài một hơi. Bệ hạ, Khang Tư Thản Đinh tiến lên cung kính hành lễ. William 12, Khang Lạp Đức Hoàng tử cũng là tiến lên chào hỏi. Các ngươi đã tới. Bách Lý Thanh Phong nhìn mấy người một chút, nhẹ gật đầu, các ngươi tới vừa vặn, thần lực chưa triệt để tiêu tán sạch sẽ, tiếp xuống một tuần các ngươi ngay ở chỗ này tu hành, nhìn xem có thể hay không tiến thêm một bước. Đa tạ bệ hạ. Khang Tư Thản Đinh, Lạc Sa đám người có chút phấn chấn đồng ý. Phiến khu vực này năng lượng chính là từ thần lực tiêu tán mà thành, cấp độ cực cao, nhưng luyện hóa chân thần tinh túy bọn hắn lại có thể hấp thu. Lại thêm bên trên huyết thần, tử vong chi thần cùng thuộc về tại đất quật người bên trong chân thần, năng lượng tính chất gần, nếu thật có thể ở đây tu luyện một tuần, bọn hắn có rất lớn hy vọng có thể trực tiếp ngưng tụ ra sinh mệnh chi lực, bước vào nửa bước truyền kỳ lĩnh vực. Bách Lý Thanh Phong bệ hạ, tử vong thần điện bên kia, đại biểu cho cương thiết đế quốc hoàng đế Hải Lý Nhân mà tới Khang Lạp Đức Hoàng tử cân nhắc một chút ngôn ngữ, cẩn thận từng ly từng tí hỏi đến. Bách Lý Thanh Phong thăm dò cất trong túi khối kia tử vong chân thần tinh túy, nói, tử vong thần điện uy hiếp nên tính là giải quyết. Tiếp xuống chúng ta cần muốn đối phó hẳn là còn lại hắc thần điện cùng chiến tranh thần điện. Bất quá lý do an toàn, chúng ta vẫn là đem tử vong thần điện dự định tạo dựng lên mặt khác mấy đạo không gian chi môn phá hủy. Trước đây không lâu tình báo của chúng ta nhân viên đã truyền đến tin tức, tử vong thần điện phương diện những chưa kia xây thành không gian chi môn bên trên tán phát không gian ba động yếu một mảng lớn, tựa hồ là đối diện kiến thiết đình chỉ, có lẽ còn không chỉ bỏ giờ. Tử vong thần điện phương diện hẳn là tại dỡ bỏ không gian chi môn. William 12 nói, dỡ bỏ không gian chi môn a, bọn hắn không đến vừa vặn, bớt đi chúng ta rất nhiều công phu. Bách Lý Thanh Phong nói, nói xong, hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì, ánh mắt rơi xuống cương thiết đế quốc Khang Lạp Đức Hoàng tử trên người. Tại chúng ta hư vô thần điện cùng tử vong thần điện trận đại chiến này bên trong, mặc dù cương thiết đế quốc tại thời khắc mấu chốt kịp thời chạy tới, nhưng không thể phủ nhận là trận đại chiến này bên trong các ngươi tuyệt không cống hiến quá nhiều lực lượng. Bởi vậy, những này nguyên bản đã bị các ngươi cương thiết đế quốc thu phục thổ địa, không còn về cương thiết đế quốc tất cả. Khang Lạp Đức hoàng tử trong lòng một trận đắng chát. Thực tế bên trên tại hắn lúc đến liền đã cùng Hải Lý Nhân đám người kỹ càng thương nghị. Phân tích qua, những này mất đi thổ địa 89/10 muốn không trở lại. Một phương diện, địa quật người chàng tai nạn này hoàn toàn là từ bọn hắn Cương Thiết Đế quốc gieo gió gặt bão gây. Nên, một phương diện khác, Khang Lạp Đức nhìn thoáng qua thuộc về Bách Lý Thanh Phong hư vô kỵ sĩ đoàn bên trong Tây Nhĩ Duy Á. Quả nhiên, Bách Lý Thanh Phong ánh mắt chuyển hướng Tây Nhĩ Duy Á. Từ nay về sau, phiến khu vực này thuộc về Tạp Lan Vương Quốc. Tạp Lan Vương Quốc sẽ ở khu vực này bên trên dục hỏa trùng sinh. Mà hư vô vị sĩ đoàn cùng hư vô quân đoàn trong đoạn thời gian này cũng là sẽ hiệp trợ Tạp Lan Vương Quốc, không ngừng quét sạch luân hãm khu địa quật người, gắng đạt tới đem tất cả địa quật người triệt để khu trục ra Tây Viêm Châu. Còn mảnh đất này cho an bình, mảnh đất này, Tây Nhĩ Duy Á nghe được Bách Lý Thanh Phong lời nói. Cả người giật mình ngay tại chỗ, trước mắt luân hãm khu phạm vi diện tích đạt tới kinh người 84 triệu cây số vuông. Mà Tử Vong Thần Điện làm dẫn đầu đánh vào Tây Viêm Châu địa quật người thế lực. Có được nhiều nhất chiến sĩ, chiếm cứ lấy nhiều nhất thổ địa, ở đây 84 triệu cây số vuông luân hãm khu bên trong. Có vượt qua 39 triệu cây số vuông nắm giữ trên tay Tử Vong Thần Điện. Trước mắt theo Tử Vong Thần Điện một phương thế lực bại lui. Đại lượng địa quật người chạy trốn bốn phương tám hướng. 39 triệu cây số vuông cơ hồ đều trống không. Cứ việc cái này 39 triệu cây số vuông thổ địa Tạp Lan Vương Quốc không có khả năng toàn bộ chiếm cứ. Có thể cho dù chỉ có một nửa, vậy cũng vượt qua Tạp Lan Vương Quốc thời kỳ toàn thịnh tổng cộng. Dù sao, dù là thời kỳ toàn thịnh lúc, Tạp Lan Vương Quốc quốc thổ diện tích đều chỉ có 822 vạn cây số vuông. Đúng, mảnh đất này, Bách Lý Thanh Phong nói một tiếng. Mảnh đất này bên trên tất cả chính quyền nếu như lúc trước địa quật người xâm lấn lúc bọn hắn anh. Dũng tác chiến, thực hiện chức trách của bọn hắn, thủ vệ mình người dân, bọn hắn vẫn có được thổ địa của bọn hắn. Nhưng nếu như tại nguy cấp đến lúc, bọn hắn thậm chí không có tác chiến chống cự liền bỏ qua con dân của mình. Trốn hướng về phía nước ngoài. Như vậy bọn hắn liền không xứng dù có được những thổ địa kia quyền thống trị. Nói xong, ngữ khí của hắn có chút dừng lại. Mảnh đất này, trước đặt vào Tạp Lan Vương Quốc trong phạm vi. Từ Tạp Lan Vương Quốc phụ trách thống trị, bệ hạ có thể làm cho Tạp Lan Vương Quốc phục quốc. Tây Nhĩ Duy Á đã vô cùng cảm kích, không còn dám hy vọng xa vời có thể có càng nhiều thu hoạch. Những thêm ra kia tới khu vực, gì không thành lập hư vô thần điện giáo quốc, từ hư vô thần điện thống trị, nếu như là bệ hạ lo lắng hành chính phương diện nhân tài không đủ. Điểm này, chúng ta có thể từ bên cạnh hiệp trợ. Tây Nhĩ Duy Á từ đáy lòng nói, một bên William 12 cũng là theo chân nói, cùng là Tây Viêm Châu một thành viên, luân hãm khu tao ngộ tai nạn. Thập thất cửu không, bách phế đái hưng, chúng ta Quang Huy Đế Quốc cũng nên tiến hành chủ nghĩa nhân đạo tính viện trợ. Chúng ta nguyện hướng bệ hạ giáo quốc cung cấp đại lượng cơ sở vật tư, hành chính nhân tài, hiệp trợ bệ hạ sửa trị luân hãm khu các nơi, thẳng đến bệ hạ cảm thấy đã không cần muốn trợ giúp của chúng ta cho đến. Khang Tư Thản Đinh lúc này cũng là nói, Cực Quang Đế Quốc phương diện đồng dạng có thể cung cấp đủ nhiều nhân thủ. Còn có Hy Á Vương Quốc, đem mới giáo quốc nội tình chống lên cũng không phải là chuyện khó. Bách Lý Thanh Phong thoáng suy, nghĩ một chút đã cảm thấy chuyện này cực kỳ phiền phức. Hận không thể buông tay không để ý tới. Nhưng, trước mắt luân hãm khu bên này cục diện. Nếu như không ai hoặc là một cái cường lực thống trị chính quyền đứng ra định ra phiến khu vực này, quy tắc pháp luật, cả cái khu vực tất nhiên sẽ lâm vào thời gian dài hỗn loạn bên trong. Thậm chí bộc phát chiến tranh, cuối cùng tạo thành phá hoại, cho dù so với địa quật người mang tới tai nạn đều chưa chắc sẽ nhỏ đi. Nơi nào, nghĩ đến nơi này, Bách Lý Thanh Phong cuối cùng nhẹ gật đầu. Cứ làm như vậy đi đi, liên lạc Á Tác Thủ tướng cùng A Lạc Phu Thủ tướng. Để bọn hắn tiến hành an bài, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.